Chương 44, xí ngốc. Nghe hai cái nha đầu giải thích, Phong Linh nhưng trợn tròn con mắt, rốt cục xác định cái này bản tử giá trị, lập tức lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút những cái kia đầy mắt nóng rực tăng nhân, sau đó trực tiếp đem vợ nhét vào ngực bên trong, co cẳng liền chạy. Sau đó một thời gian thật dài, sinh hoạt đều rất an ổn có thứ tự. Phong Linh nhưng ra sức luyện tập vợ bên trên chiêu thức, mặc dù có đôi khi bởi vì quá mệt mỏi, có thể gọi là võ lâm đệ nhất tâm tử không lay được, chỉ là muốn ngẫu nhiên trộm cái lười nghỉ ngơi một chút, thế nhưng bị bỗng nhiên xuất hiện hải đánh gãy, cũng dọa gần chết. Hải ngoại trừ giám sát Phong Linh thể luyện công bên ngoài, liền nhàm chán chờ lấy đường tăng lớn lên, lúc mà hạ sơn ăn bữa thịt cái gì. Mặc dù hắn đã đạt đến không ăn không đói bụng cảnh giới, nhưng mỗi ngày nhìn xem người khác ăn cơm, cuối cùng sẽ cảm thấy ản dù, nhưng kia cải trắng đậu hũ, nhìn xem vẫn được, mỗi ngày ăn càng thấy sinh hoạt nhạt nhẽo. Thời gian liền dạng này từng ngày trôi qua. Thu đi đông lại, đông đi xuân đến, nhoáng một cái liền là nhỏ thời gian nửa năm quá khứ. Đường tăng đều học xong bò. Sư phụ, ta muốn theo ngươi xin phép nghỉ. 18 thiền cửa phòng, Phong Linh nhưng túi đầu, nhăn nhó nửa ngày mới nói với Hải. Hải chính gặm lấy hạt dưa, nhìn qua cách đó không xa đường tăng. Tiểu đường tăng cởi chuồng, chính bỏ tới một tổ kiến trước, say sưa ngon lành mà nhìn xem, kia thanh tịnh con mắt, phảng phất có thế nhìn ra một đóa hoa tới. Vì cái gì xin phép nghỉ một bên suy nghĩ đường tăng đầu góc có phải hay không hỏng, hai một bên cùng Phong Linh nhưng no ý đều hơn mấy tháng, đều không trở về nhà. Đương nhiên ta không phải nhớ nhà, ta chỉ là muốn trở về lấy chút mà quần áo cái gì, ngươi nhìn y phục này mỗi ngày luyện công, đều phá không thể mặc. Phong Linh nhưng cố gắng giải thích. Hai liếc mắt nhìn nàng, kia một thân váy trắng xác thực phá mấy cái nút thắt, chân nhăn bụng dưới đều lộ ra, là thật có chút chật vật. Nhưng hái lại xem thường, đây không phải thật đẹp mắt nha. Phong Linh nhưng sững sờ, tiếp theo chu môi dậm chân, sư phụ, đừng nói giỡn có được hay không thật thật đẹp mắt, tên ăn mày gió ngươi nếu là lộ lại nhiều một chút liền càng đẹp mắt. Hai bổ sung một câu. Sư phụ Phong Linh nhưng mặt đều đỏ lên vì tức. Có thể hay không đứng đắn một chút ta ngươi nhìn không quan hệ, chẳng lẽ muốn những hòa thượng kia cu nở dê mỗi ngày nhìn ta cái dạng này sao? Hải trừng mắt nhìn, như thế có đạo lý. Mỹ nữ đều là của ta, chỉ có thể ta một người nhìn vậy được, trở về đi, nhiều nhất hai ngày nhất định phải trở về. Ném đi khỏa hạt dưa ở trong miệng, Hải nói. Phong Linh nhưng lập tức hai mắt sáng rõ, nhảy dựng lên tại Hải Hải mặt bên trên hôn một cái, sau đó nhảy cấn hoan hô chạy. Ngao ngao ngao, tự do đi nàng la lên. Hai nhìn xem bóng lưng của nàng, lắc đầu cười một tiếng, cảm thán cái này không tim không phổi người liền là lại càng dễ vui vẻ. Tiểu thư, chờ ta một chút nhóm tiểu đảo cùng tiểu thúy cu nở dê mừng rỡ vạn phần, làm bộ liền muốn đuổi theo tiểu thư của các nàng mà đi. Nửa năm qua này, đường tăng căn bản là hai người bọn họ nha đầu đang chiếu cố, sẻn phân xóa nước tiểu, giặt quần áo thay tã, quả thực là bị tội lớn. Trước kia cu nở dê nũng nịu hai nữ, hiện tại là bẩn thỉu, quần áo rách nát, cũng là rất chật vật. Cho nên, các nàng cu nở dê đã sớm ngóng trông thoát ly khổ hải, dù là thoát ly một hai ngày cũng tốt. Nhưng mà, các nàng cũng không có cái này phúc phận. Hai ngươi làm gì đi giữ lại chiếu cố đường tăng các ngươi thứ cần thiết, để cái người điền kia mang về liền tốt. Có chút ngưng lông mày, Hải trừng mắt hai cái nha đầu no y tiểu đảo cùng tiểu thúy lập tức tuyệt vọng. Sinh không thể luyến. Sư phụ, đừng gọi ta tên điên, ta gọi Phong Linh nhưng đã chạy xa. Phong Linh nhưng kêu to. Hải không để ý đến nàng, cất bước đi hướng đường tăng. Đầu mùa xuân ánh nắng mặc dù tươi đẹp, nhưng thời tiết ý thì nguyên thanh lãnh, mặc quần yếm đường tăng, cái mông đều một mảnh tím xanh, nhưng tiểu gia hỏa này vẫn như cũ bò không nhúc đích, không chớp mắt nhìn chằm chằm kia tổ kiến. Ngươi nhìn cái gì đâu có đẹp như thế sao? Tại đường tăng trước mặt ngồi xuống. Hải tò mò hỏi, thực sự không hiểu rõ cái này đường tăng cái đầu nhỏ là như thế nào một loại mạch kín. Đường tăng chợt gấp, nâng lên tay nhỏ dùng lực đẩy Hải. Hải đành phải về sau nhường một bước, nhưng sau phát hiện, lòng bàn chân của mình giẫm chết một con kiến. Đường tăng ngây dại, cả người huyền như hóa đá đồng dạng, ngơ ngác nhìn xem kia đã trở thành mặt phẳng con kiến. Trong tròng mắt đen bơ y vi có đửa cờ ức vạn đạo thần đơ lấp lóe, tràn đầy khó tả nguy hiểm. Thế nào à nha một con kiến mà thôi. Hải cảm giác trong lòng có chút kiềm chế. Đường tăng không để ý đến, hắn cũng sẽ không nói lời nói, ý thì anh nguyên nhìn chằm chằm kia chết mất con kiến. Không biết qua bao lâu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mắt đen có dày đặc tan không ra mâu thuẫn, phảng phất đi vào một tòa vô giải mê cung, càng ngày càng hoang mang, càng ngày càng phẫn nộ. Từ ngày đó về sau, tiểu đường tăng liền không lại khắp nơi bỏ lên, cũng không có lây trước như vậy hoạt bát. Mỗi ngày từ tiểu đảo cùng tiểu thúy ôm ra về sau, liền lặng lặng ngồi ở kia tiền tài dưới cây, ngơ ngác nhìn nơi nào đó bầu trời, ngẩn ngơ liền là một ngày, giống như mất hồn mà đồng dạng. Tiểu đào cùng tiểu thúy cũng hoài nghi đứa nhỏ này si ngốc, nói muốn tìm đại phu nhìn xem, hãy lại xem thường, đường tăng sao, không bình thường liền là bình thường. Phong Linh nhưng về tới trong nhà. Phụ thân như cũ tại tiền tuyến, lúc sau Tết liền nghe nói, phía trước có chiến chuyện phát sinh, cho nên nàng phụ thân một mực bể bộn nhiều việc. Phong Linh nhưng không liên quan tâm cái gì chiến sự, phụ thân không ở nhà liền là chuyện tốt, vậy mình liền thật tự do. Tắm rửa, đổi quần áo, gói quần áo ngân lượng, Phong Linh nhưng vô cùng cao hứng ra cửa. Dĩ nhiên không phải xe kim sơn tự, nửa năm này 990 đến, đã sớm ngao ngoe muốn động, nghĩ đến trước thể nghiệm một chút cầm kiếm giang hồ cảm giác, thật vất vả xin nghỉ, sao có thể nhanh như vậy trở về. Về phần cùng sư phụ cam đoan, Phong Linh nhưng cũng không để trong lòng, cái gọi là tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận, người sống cũng không thể quá cứng nhắc. Tiểu thư ha ha, ngươi đã trở về, vậy ta liền không thể để ngươi đi nữa. Một đạo rất đắc ý tiếng nói truyền đến. Phong Linh nhưng quay đầu nhìn lại, gương mặt xinh đẹp lập tức nổi lên tức giận. Là toàn bộ trong phủ, nàng ghét nhất một người, một cái nho nhỏ gia đình quản sự, liền là phụ trách tất cả gia đình. Vóc người cao lớn, một mặt bao, ánh mắt tà ma. Bởi vì hắn ca ca từng vì cứu gió biển mà chết, cho nên gió biển ngày bình thường liền đối tên gia đình này quản rất rộng rãi. Kết quả là, tên gia đình này liền cảm thấy mình không tầm thường. Không riêng khắp nơi cùng Phong Linh nhưng đối với làm, thậm chí còn đối nàng có loại kia bất lương tâm tư, như toan lấy ô hiếm, làm cái dễ hiền. Làm ngươi nằm mơ ban ngày đi ngươi cùng sư phụ ta so, kém 10 vạn 8 nọ mạn nghĩ đến những này, Phong Linh nhưng bản năng ở trong lòng mắng một câu, nhưng lại phát hiện không đúng, tại sao muốn cầm sư phụ đến cùng cái này làm người buồn nôn ví von đâu tiểu thư, trở về đi, ta cũng không muốn cùng ngươi đánh. Tại khoảng cách Phong Linh cũng không đến nửa mét chỗ đứng vững, gia đình hoành tiếng nói, khí tức đều phun tại Phong Linh nhưng trên mặt.